Hôn nhân cho sự nghiệp, chương 26, góc truyện audio.com, hôn nhân cho sự nghiệp kia, Jin, chép 26, cà phê super, chào phu nhân tương lai, không biết hẹn Level tôi ra đây có việc gì. Level ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên Di, không cần phải lịch sự như vậy, ở đây chỉ có tôi và ông thôi, cô lạnh lùng nói. Có chuyện gì, tôi biết người đứng sau vụ bắt cóc tôi là ai rồi. Vậy có làm sao, liên quan đến tôi à? Hắn hơi hốt hoảng nhưng cố kìm nén lại. Tôi tưởng ông phải biết rõ nhất chứ, cô nhìn hắn, cô có ý gì? Hắn cau mày, chẳng phải ông đứng đằng sau vụ việc đó sao? Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng chẳng giấu, đúng là tôi đấy, cô làm được gì? Ông tự đắc quá rồi, tôi còn biết ông có liên quan đến việc tham nhũng nữa cơ, cô khẽ nhếch mép khinh bỉ. Đúng là cô Hàn đây thông minh, việc gì cũng biết, hắn khẽ cười. Quá khen rồi, cô vẫn giữ nụ cười khinh bỉ, nhưng biết nhiều quá cũng không tốt đâu, hắn nhếch mép lên gian xảo nói. Ông định làm gì, muốn giết tôi, cô thông minh như vậy lẽ nào lại không đoán ra, nói rồi hắn đứng lên lại gần cô, ông nghĩ như vậy ông xóa tội được à, cô thản nhiên giơ chiếc điện thoại vẫn đang gọi với lục thần của mình lên. Cô, hắn tức giận liền lấy con dao đã chuẩn bị sẵn ra đâm vào bụng cô, nhưng cô làm vậy thì cũng không thoát khỏi việc phải chết dưới tay tôi đâu. Hắn thấy máu chảy ra từ bụng cô liền bỏ con dao xuống chạy ra ngoài. Phía bên ngoài, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ việc tham nhũng gần đây, mời ông về đồn kiểm tra. Một đoàn cảnh sát giơ thẻ lên và còng tay hắn lại. Không, không thể thế được, hắn lắc đầu miệng lẩm bẩm, mời ông theo chúng tôi. Hai viên cảnh sát đưa hắn lên xe. Cậu mau vào bên trong xem vợ mình thế nào đi, một cảnh sát khác vỗ vai Lục Thần. Thiên Di, em sao rồi, anh ôm cô, tôi không sao, cô trả lời anh, tôi không sao, máu chảy nhiều như vậy mà bảo không sao, anh cau mày, rút điện thoại ra định gọi xe cấp cứu. Đừng, tôi không sao thật mà, to be continue, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch n